Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 87, về thôi. Góc truyện audio.com. Ố là la, dụ này vui nà, tụi này khoái nè, à hí hí, hát nó nhìn kỹ mới thấy con mẹ ma này mẻ giống như con ma trong phòng á. Có điều sao tóc khác quá, nhìn tới nhìn lui giống nó đội tóc giả. Không biết sao cô thấy cô xàm quá, T, G cũng thấy T. Cơ xàm ơi là xàm, khi ghi ra cái khúc này, ta nói nha, nó xàm mà nó xàm kinh điển luôn. Mấy bận thông cảm cho tê, cơ tại lười vận óc nên KPK ghi gì cho ra hồn hết. Chật chật kiểu này hông đờ Sierra Man, hát không hiểu sao tự nhiên gặp ma mà như gặp diễn viên hài Z đó chèn. Mà hình như gặp đúng con ma biến thái luôn mới ghê. Nào về đờ si cô phải kể cho bạn bè. Quần chúng, nhân dân nghe mới đờ si à, con ma, gọi tắt là biến thái đi cho dễ gọi nghen, con ma biến xỉ thái cứ đứng đó khóc quài, cứ hức lên rồi hức xuống. Ôi nghe mà phát tởm, nhiều khi lý do nó chết là vì đứng đây nghe con ma này nó làm nhảm quá hà. Quỷ biến thái cứ đứng làm nhảm, nào là anh này nam đẹp trai mặc dù nhìn qua gương vẫn thấy đẹp trai rồi, nào là anh Phong đẹp trai nên làm gì cũng đẹp. Trai thấy con mụ nào lẽo đẽo dính dính anh Phong, ý chỉ nó, là trụy ra tay nữ hiệp trừ khử dùm mà một chút nữa là đờ si rồi, ai ngờ anh Phong phản bội trụy hức hức ti ti ti ti, rồi nào là anh Minh cũng đẹp trai phết. Nhưng thôi, trụy chỉ dám đứng từ xa mà chúc phúc cho đôi uyên trẻ thôi. Hích, hích, trụy thấy trụy thật cao cả ti ti ti ti. Blum, bla, ôi đứng đây hồi chắc nhũn não chết quá. Đang lúc con ma đứng kể lể sự việc cả bọ định rón rén đi qua. Đờ mờ, tụi bay không nghe bà kể chuyện sự tình à, con ma trợn tròng trắng lên. Đúng lúc đó nó đòi hắn cho nó xuống. Mặc dù chân còn hơi nhức nhức nhưng nó vẫn cố đi lại phía con ma, cố nắm lấy đôi tay đầy máu me mặc dù nắm không đờ si. Sau đó cố dở giọng thật ngọt, chấm chấm, chấm, tỷ à tỷ phải hiểu cho muội. Muội mặc dù rất muốn nghe tỷ hàn huyên tâm sự nhưng mà tỷ phải hiểu là thời gian gấp rút lắm rồi. Muội chẳng thể đi tới đúng HDC cái hội chợ đam mỹ quá hích hích, tỷ phải hiểu chớ. Người cùng cảnh ngộ mà, lẽ nào tỷ không hiểu, nhưng muội tin sau này sẽ có người nguyện ở lại tòa lâu đài nguy nga này để hàng đêm cùng hàn huyên tâm sự về các anh trai đẹp. Cùng là tỷ muội versus nhau chắc tỷ phải tin muội, ôi không ngờ. Lại gặp đờ si người cùng cảnh ngộ ở đây. Muội biết không, tỷ rất thường lên mạng sạch các hội chợ đam mỹ mà không tài nào đi đến đó đờ si. Tỷ rất muốn đi, bởi Z tỷ hiểu cho cảm giác của muội. Lần này ta tha nên muội và các bạn của muội hãy về nhanh đi kẻo không kịp hội chợ đam mỹ sắp đóng cửa rồi. Con ma biến thái sụt sùi. Vâng, và thế là hai người cứ đứng đó nói này nói nọ về mấy anh đẹp trai thế này thế kia. Làm nguyên đám bạn mặt đen kịt không hiểu sao nó có thể nói chuyện versus một con ma nhuê hai chị em bạn gì Z. Sau khi ngậm ngùi C, T thì cả bọn cùng kéo nhau ra khỏi lâu đài. Bộ cô dành về đam mỹ lắm hả? Hắn hoài nghi nhìn nó. Thì, cũng chút chút, nó đỏ mặt, cấm ngờ chưa? Hắn dứt khoát, xí, ê nói này nghe nè. Hắn khều nó, sao, nó, tôi mặt trăng cô, T, G, bạn nào hiểu ý nghĩa không nè. GT, LT, nó đáp nhẹ, cách chương.